Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, vì mỹ nhân cái gì đều nguyện ý. Cọng lông lộ ra vô tình lời nói, để cho Tịch Mặc nước mắt quét địa một chút chảy xuống đến. Sư phó, ta là ngươi đồ đệ a, hay lại là thiên linh căn đồ đệ? Ngươi được giúp ta một chút. Không phải nói, thiên linh căn rất hiếm có sao? Linh ẩn đại lục tu hành trong lịch sử liền không có mấy người. Tại sao nàng một chút cũng không có cảm giác đến tự sư phó chiếu cố? Mới vừa rồi nàng nằm ở thanh thuyền nơi đó, mắt nhìn thấy liền muốn xuống biển rồi, thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ. Kết quả đâu rồi? Ai cũng làm không thấy được. Đối với nàng phớt lờ không để ý tới, nàng tâm lý ủy khuất, ngay cả cái này biển khơi cũng không chứa nổi cảm giác. Nàng cũng không biết, mình bình thường làm người xử thế có nhiều lương bạc, kia chi như thế nào đối đãi người, nhân làm sao đối đãi. Gặp chuyện thời điểm, giống như một chiếc gương, đem người tính hiển lộ ra. A, đây là ngươi tự tìm. Muốn là không phải ngươi đột nhiên xông đến trên thuyền đến, sẽ phát sinh như vậy chuyện sao? Cọng lông lộ ra giọng rất lạnh. Thiên linh căn đồ đệ thì như thế nào? Hắn cũng không có khai tông lập phái ý tưởng. Đồ đệ lời nói, có nhâm nhất như vậy là đủ rồi. Dù là hắn chỉ là một ngũ linh căn, tương lai đường, khả năng đi so với hắn còn phải gian nan. Hắn cũng cảm thấy không có gì không thể tiếp nhận. Chia tay đồ đệ, đều là có cũng được không có cũng được tồn tại. Chỉ là một tô điểm tác dụng, có là tốt hơn, không lời cũng sẽ không nhiều nghĩ. Hắn lại là như vậy lãnh huyết, con mắt băng xương, cho dù quần áo của Tịch Mặc đã bị gió biển thổi làm, cũng không nhịn được run lập cập, trong mắt nước mắt cứ như vậy bị nén trở về. Bên kia, Thao Diên gào khóc kêu còn đang không ngừng nghỉ, chỉnh thân thể phảng phất sẽ bị lôi kéo thành hai nửa. Xem người cũng không nhịn được vì hắn bóp một vệt mồ hôi lạnh. Nam nhân này cũng không nói giết hắn đi, cũng chỉ như vậy hành hạ hắn. Mắt lom lom nhìn Tịch Mặc, mỹ nhân nhi, ngươi lại do dự một chút lời nói. Ta không thể bảo đảm hắn có thể thấy ngày mai thái dương. Ngươi, chớ quá mức. Tịch Mặc nổi đoá, nàng trong ngày thường một lòng chỉ nghiên cứu luyện võ. Đối với đối nhân xử thế thực ra cũng là không phải rất thông. Rất nhiều chuyện hoàn toàn chỉ dựa vào bản năng đi làm. Tỉ như có người xâm phạm đến nàng, nàng liền khóe mắt trả thù trở về, tuyệt đối không để cho mình thua thiệt. Nàng nhưng không biết, ở trong sơn động thời điểm, nàng và Thao Diên tinh thần không rõ, qua loa thân cận một màn, đã sớm bị Nhâm Nhất nhìn ở trong mắt. Chỉ bất quá, Nhâm Nhất chiếu cố đến cô gái ra danh tiếng, đem chuyện trang ở tâm lý, ai cũng không nói. Lúc này, mới vừa rồi hắn bị nam nhân câu nói đầu tiên bị thương nặng, nằm trên đất ói tốt mấy hớp huyết thủy, lại nuốt ăn một cái viên lam linh cho thuốc chữa thương, này mới chậm rãi địa chậm lại. Hắn gắng gượng thân thể, lảo đảo đi tới bên cạnh Tịch Mặc khuyên: "Sư muội, cứu sư đệ quan trọng hơn, nếu không, người tùy ý qua loa lấy lệ một chút, gọi hắn một tiếng ca ca đi." Nhâm Nhất lời nói giống như cái mồi dẫn lửa như thế, trong nháy mắt liền đem Tịch Mặc lửa giận đốt. "Ta phải làm gì? Không tới phiên ngươi tới quản, ngươi cút ngay cho ta." "Yêu hoắc, còn là một hỏa bạo tính khí mỹ nhân nhi." Đủ gần nói, ca ca thu hồi mới vừa nói ra: "Ta liền thích như ngươi vậy tính bộc trực." "Ha ha ha." Nam nhân cười là như vậy liều lĩnh, chỉnh con thuyền đều là thanh âm của hắn. Trên thuyền kia mở cửa sổ ra cánh cửa, bị tiếng cười kia chấn phách ba vang dội. Trong đám người, ngoại trừ Tịch Mặc, đều đuổi vội vàng che rồi chính mình lỗ tai. Nếu không, như vậy dưới sự xung kích đến, chính mình lỗ tai tuyệt đối mất thông. Kia trốn ở góc phòng cô bé cùng đầu chọc lão nhân, đã không phải lần thứ nhất đã bị thua thiệt. Ở nam nhân ngửa đầu liền muốn cười to lúc, trước thời hạn liền đem mình lỗ tai chặn lại. Chờ đến cười đủ rồi, hắn hướng về phía Thao Diên bàn tay lại mãnh liệt lôi kéo một chút. Thao Diên tiếng kêu rên yếu đi, hắn như thế nào đi nữa biến dị, dù sao vẫn là nhân nhục thân. Mắt nhìn thấy sẽ bị nam nhân chơi đùa hư rồi. Mỹ nhân nhi, ta mấy chục âm thanh. Nếu như ngươi không đáp ứng nữa, liền thay này người xấu xí thu thập đi. Một, hai, ba thất, bát, cho đến thập mấy con số này. Sắp ở nam nhân trong miệng miêu tả sinh động lúc, Tịch Mặc rốt cuộc gánh không được. Thỏa hiệp đi xuống, buông hắn ra. Ta đáp ứng rồi phải đó, được. Ta tối nghe Mỹ Nhân Nhi lời nói. Chỉ cần Mỹ Nhân Nhi kêu ca ca ta, để cho ta làm gì cũng tự nhiên, muốn làm gì cũng được nhé. Nam nhân biết lắng nghe lỏng ra thao diên trói buộc, hướng về phía Tịch Mặc móc ngoéo. Đến tới, kêu to lên, nhất định phải để cho ta nghe đến yêu. Lỗ tai ta là không phải quá tốt. Ngươi, ta, Tịch Mặc lấy hết dũng khí, nhấc rồi cái tiểu tiểu yêu cầu. Tiền bối, ta có thể nhấc cái tiểu tiểu yêu cầu sao? Người anh này, có thể hay không khi không có ai sau khi kêu nữa? Ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy. Ngươi lặp lại lần nữa. Nam trên mặt người mặc dù mang theo cười, nụ cười nhưng là không đến đáy mắt. Ta nói, Tịch Mặc đem thanh âm điều đại rất nhiều rồi. Lớn tiếng hô đầu hàng. Có thể ở khi không có ai sau khi kêu nữa sao? Cái gì? Người nghĩ nói ở ta. Giường, bên trên kêu ca ca ta. Làm như thế, cầu cũng không được a. Ha ha, nam tử trực tiếp lệch giải Tịch Mặc lời nói. Đem nàng ý tứ đổi được hoàn toàn thay đổi. Phốc suy, khụ, Tịch Mặc một bãi nước miếng phun ra ngoài. Thiếu chút nữa không đem mình sặc chết. Tiền bối, ý tứ của ta là, người cho ca ca tiếng xưng hô này. Ta ở trong đáy lòng bên trong kêu nữa. Có thể không? Tịch Mặc cái này hô to. Thật là tiên truyền giác ngộ. Để cho mấy cái tại chỗ nhân không nhịn được nhắc nhở. Hắn đang đùa ngươi thì sao? Khắc ma kỳ, mau kêu rồi. Chúng ta tiện đem người này đuổi đi. Vậy cũng tốt. Tịch Mặc giỏi nhất không nói cái gì. Tâm lý lại ảo não không dừng được. Hung ba ba hướng về phía nam nhân hô. Ca ca. Như vậy có thể chứ? Sau này ngươi, không cho phép lại tổn thương thuyền này thượng nhân. Ha ha, thật biết điều. Chợt nghe một chút, ta còn tưởng rằng là người đàn ông đang bảo ta. Không có chút nào ôn nhu. Mỹ nhân, ngươi còn như vậy không thay đổi một chút. Sau này thật rất khó lập gia đình yêu. Coi như gả cho người, cũng phải phòng ngừa đối phương chiêu tam mộ tứ. Thê thiếp thành đoàn lạnh nhạt ngươi. Nhưng mà, ca ca không ngại ngươi. Ha ha ha, Tịch Mặc há miệng, muốn thô lỗ đỗi trở về. Nghĩ đến đối phương lợi hại, lại không thể không đem lời nói nén trở về. Được rồi, ta xem nơi này rất thú vị. Các ngươi tự hồ phải ra khỏi biển dáng vẻ. Ta đâu rồi, vừa vặn gần đây một thời gian nhàn rỗi. Sẽ tới đây bên trong vui đùa một chút giết thời gian. Các ngươi sẽ không hoan nghênh ta đi. Cọng lông lộ ra cũng không nói nhiều cái gì. Hắn thấy, như vậy chuyện, giao cho mình làm, nhất định sẽ không tốt thức ăn. Hắn cũng sẽ không nuông chiều ai khuyết điểm. Một mở miệng nói chuyện, tuyệt đối có thể đem đối phương nói chết. Đương nhiên, địch cường ta khi còn yếu sau khi, đoán chừng là đem mình nói chết. Nhâm nhất bất đắc dĩ tiến lên giảng hòa. Không biết vị tiền bối này, tới chúng ta cái này thuyền. Cũng chỉ là chơi một chút, nhưng là không biết phải chơi bao lâu. Hừ, chơi đùa bao lâu, đó là ta chuyện, một mình ngươi bại tướng dưới tay không có quyền hỏi tới. Cứ như vậy đi, chuyện này không có gì tốt tranh luận. Ta đâu rồi, chỉ để ý tìm ta Mỹ Nhân Nhi muội muội tán dóc. Khác cũng không làm khó các ngươi. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ trang web. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.